Lộ hành phân vân, chương 50, góc truyện audio.com. Một mình vệ kiêu, thần không biết quỷ không hay một lần nữa ẩn vào Vong Xuyên Thành. Đã xem qua trước bố cục đồ Vong Xuyên Thành, cho nên hắn liền dễ dàng tìm được địa lao. Không thể không nói, ngay cả bố cục đồ Vong Xuyên Thành cũng có thể tìm được. Huyền Hoa Viên Y Tiên đại nhân từ nguyên chi quả nhiên có biện pháp. Cửa địa lao thủ lưỡng kỵ. Vệ kiêu trên người mang vết thương, vừa mới liều mạng, lấy ra một bình sứ, tìm được cửa đầu gió, đem bột phấn bên trong rắc ra, tựa ở sau tảng đá, hắn nhân cơ hội băng bó qua loa một chút vết thương trên người. Nghỉ ngơi một hồi, hơi hơi ló, quả nhiên người đã ngã trên mặt đất, từ nguyên chi cho hắn bình sứ thì khẩu xuất cuồng ngôn đem túy hương linh lung tán của quỷ phủ khinh bỉ không đáng một đồng. Vệ kiêu liền biết thứ trong bình sứ đều không phải phàm vật. Tất có chỗ hữu dụng, trong địa lao thập phần âm trầm, mấy cây đuốc lẻ tẻ chiếu ra cái bóng chập chờn, không ngừng lắc lư trên tường, tiếng bước chân ở bên trong hết sức rõ ràng. Giải quyết xong mấy hộ vệ võ công thường thường, vệ kiêu đi tới chỗ sâu trong địa lao, ở trước một gian góc lao ngừng lại, người bên trong có phải hay không Đàm Kỳ Phi? Leng keng, cang, lang cang vang lên vài tiếng. Một bóng người chậm rãi xuất hiện, mái tóc lộn xộn che trước mặt, ngón tay gầy trơ xương túm lấy song sắt. Ngươi là ai? Âm thanh khàn giọng tựa như nghiền nát hạt cát, thô ráp khó nghe. Người tới cứu ngươi. Chiếu huyên đao chém đứt khóa sắt mòn mọn, căn bản không thành vấn đề. Đem xích sắt cũng chém đứt, lại không ngờ Đàm Kỳ Phi vẫn không nhúc nhích. Ai bảo ngươi tới cứu ta? Quỷ phủ phủ chủ, dựa theo từ duyên chi giao đãi trả lời. Vệ kiêu không muốn dây dưa thêm, kéo Đàm Kỳ Phi liền hướng ra phía ngoài. Vậy mà Đàm Kỳ Phi lạnh cười lạnh lên. Đừng gạt ta, hắn sao có thể cứu ta? Là tên từ duyên chi kia bảo ngươi tới đi. Gạt tay vệ kiêu, ta không cùng ngươi đi. Hắn mơ tưởng dùng ta uy hiếp phủ chủ. Vậy cũng không phải do ngươi. Vệ kiêu không có kiên trì cùng hắn dây dưa. Một trưởng đánh hắn bất tỉnh, sóc hắn lên liền đi ra bên ngoài. Thế nào còn chưa trở lại? Yên Hoài Tuyết ở trong rừng đi tới đi lui. Mấy người khác nhìn quáng mắt, dứt khoát đều nhắm mắt dưỡng thần. Lo lắng ngươi cứ đi tìm xem. Đoạn Tử Phóng không lạnh không nóng nói. Này một câu làm Yên Hoài Tuyết sặc lại. Dầu dĩ ngồi vào dưới bóng cây. Chính mình ỷ vào thân phận tư thiếu lạc lâm gia. Chưa từng nghĩ tới luyện tập võ công, nhưng ngày hôm nay khi thấy tất cả mọi người liên thủ kháng địch, chỉ có mình không quan tâm, một loại cảm giác khuất nhục trải rộng trong lòng, lẽ nào hắn lại vô dụng như thế, chẳng những bảo hộ không được người khác, nhớ tới vệ kiêu vì hắn ngăn một trường, trong lòng càng từng trận trận quặn đau, hận không thể hai bàn tay đánh chính mình, đường đường tư thiếu lạc lâm. Cứ nhiên trở thành một phiền toái chỉ sẽ liên lụy người khác. Bỗng nhiên có một loại cảm giác ở dưới người khác, xa lạ mà đột nhiên, khiến người ta không thể chịu đựng được. Hắn đang làm gì vậy? Ninh Lạc Đồng từ khi nãy đã một mực chú ý đến Yên Hoài Tuyết. Loạn Vũ liếc nhìn, cười nói, ngươi xem hắn mặt bộ mặt vặn vẹo như vậy, tám phần là đang rối rắm cái gì ni? Thanh Sơ ngồi ở giữa hai người. Ngẩng đầu, cung chủ đại nhân chúng ta tuy rằng đã thay đổi rất nhiều. Nhiều đến tìm không trở về hình bóng trước đây. Nhưng ít nhất có một điểm chẳng thay đổi. Loạn Vũ và Ninh Lạc Đồng đều nhìn hắn. Niềm kiêu ngạo không thể nghi ngờ. Trở lại rồi, Yên Hoài Tuyết là người thứ nhất phát hiện vệ kiêu trở về. Đứng lên hướng hắn nghênh đón. Ngươi không sao chứ, thân thiết nhìn về phía vệ kiêu. Vệ kiêu gật đầu. Phân phó đám người Loạn Vũ trói lại Đàm Kỳ Phi, liền ngồi xuống mặt đất, người này là ai vậy? Người chính là đi cứu hắn. Yên Hoài Tuyết liếc nhìn người bị trói gô, ngồi ở bên người vệ kiêu, bị người nhờ mà thôi. Người nào? Vệ kiêu không có trả lời. Xé ra mảnh vải chuẩn bị băng bó một lần nữa. Người nào phó thác làm ngươi không muốn sống đi cứu người? Yên Hoài Tuyết thấy vệ kiêu không muốn trả lời. Chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, Loạn Vũ khe khẽ khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói, mùi giấm chua quá a, bên cạnh Thanh Sơ cùng Ninh Lạc Đồng, thậm chí ngay cả Đoạn Tử Phóng đều hiểu ngầm vạch vạch khóe miệng. Đường Sự cách khá xa không có nghe thấy. Sau khi tạm nghỉ, mấy người ở trấn nhỏ phụ cận đặt chân nghỉ ngơi. Vào lúc nửa đêm Yên Hoài Tuyết mở mắt, nhưng phát hiện trên giường đã không thấy bóng Vệ Kiêu. Cửa sổ hơi hé, sau khi hắn mở ra, phát hiện hắn đang ngồi trên thân cây cạnh song cửa. Một chân gấp lại, một chân buông xuống, cầm bầu rượu trong tay. Không biết nghĩ cái gì, Vệ Kiêu cũng phát hiện động tĩnh phía dưới. Cúi đầu nói, đánh thức ngươi. Yên Hoài Tuyết lắc đầu, suy nghĩ làm sao đi lên. Bất đắc dĩ nhìn hắn xe tấm trải giường buộc lên ra khỏi phòng. Vệ Kiêu nhảy đến cạnh cửa, túm lấy cánh tay Yên Hoài Tuyết rồi kéo hắn lên. Yên Hoài Tuyết sắc mặt có chút âm trầm. Vệ Kiêu mạc danh kỳ diệu, tự ta có thể lên, đừng đem ta trở thành nữ nhân nắm lên. Hắn xưa kia cũng đem mình nắm lên cây, chính mình cũng không có nói gì. Cái tên này đang nghĩ vớ vẩn cái gì à? Vệ Kiêu không hiểu ý nghĩ trong lòng Yên Hoài Tuyết. Đơn giản không lên tiếng. Rằng co một hồi, Yên Hoài Tuyết đột nhiên mở miệng. Ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Dạy ta võ công. Vệ Kiêu không ngờ tới Yên Hoài Tuyết có loại tâm tư này. Nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào. Ngươi không muốn, cau mày, sắc mặt không tốt. Tại sao đột nhiên có ý nghĩ này? Cái này ngươi đừng hỏi. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Đối mặt loại ý nghĩ một bên tình nguyện này, Vệ Kiêu lắc đầu, người này phòng trưng lại là lòng tự trọng đang quấy phá rồi. Ta không thể đáp ứng, ta dạy không được ngươi. Nếu như ngươi nói là lo lắng võ công, vậy không cần sốt ruột, một ngày nào đó võ công của ngươi có thể ngạo thị quần hùng. Nghe không hiểu Vệ Kiêu nói sằng xiên gì. Yên Hoài Tuyết lại truy vấn, Vệ Kiêu cũng không mở lại khẩu. Hai người vai sóng vai, ỉ tại trên thân cây vững chắc. Ban đêm đen mịt, chấm nhỏ ở phía chân trời như ẩn như hiện. Ánh trăng sau mây như ôm thì bà hơi che mặt. Bốn phía đều tịch, chỉ nghe được tiếng tim đập của bản thân. Trong màn đêm, mọi thứ đều cách rất xa. Xa xa chỉ có phía chân trời vô biên, mà bên người chỉ có một người. Yên Hoài Tuyết đột nhiên nghĩ, cảm giác tĩnh lặng như thế này, chính mình đã từng rất rõ ở một khoảng thật lâu, chỉ là lâu đến tựa hồ là tại kiếp trước, cái cảm giác mơ hồ vừa hiện trong lòng, liền lại biến mất vô tung. Cách chương.